Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 17, Phê Linh Đao. Ngạo thế Sơn Trang, Tuyệt Cửu một trận suy nghĩ, nhưng không chờ hắn nói hết lời. Tô Phi đã phá cửa sổ mà ra, rời đi Thanh Vũ khách sạn, không ẩn quỷ bộ, 5 lần, nháy mắt chi gian. Lại lần nữa đi vào Ngạo Thế Sơn Trang bên ngoài cửa chính. Sắc trời thượng sớm, mở cửa cho hắn, vẫn cứ là lần trước gặp qua Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh đã biết thân phận của hắn, đương nhiên sẽ không lại tùy tiện ra tay với hắn, mà là vẻ mặt hoan nghênh nói. Tô công tử, bên trong thỉnh, chờ một chút, ngươi giống như biết ta muốn tới. Ta phải làm như thế nào trả lời ngươi đây? Tiểu Ảnh sờ cái đầu. Gương mặt ngây ngô cười, Tô Phi nhìn nàng có cái gì rất không đúng dáng vẻ. Đó là đến gần trước gót chân của nàng, nhàn nhạt nói, vậy cũng không cần trả lời. Ta hỏi ngươi, Hải Tiền Bối ở đó không? Thật ngượng ngùng, Hải Tiền Bối sáng nay liền đi ra ngoài. Tiểu Ảnh trên mặt ý cười không giảm, ngạch, thật đủ hố, tìm ai ai liền không tại. Như vậy Nhược Thủy đâu? Cũng không tại, ngạch, Dạ Tuyết đâu, trang chủ đã hảo chút thời gian đều chưa có trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tô Phi đã hết chỗ nói rồi, lần trước nàng nhưng không phải nói như vậy. Trầm mặc một lát, liền là chuẩn bị xoay người rời đi. Nhiên, Tiểu Ảnh đột nhiên cười ra tiếng, nghịch ngợm nói, dụ dỗ ngươi a, Tô công tử. Ngươi vẻ tức giận cũng thật đủ đáng yêu. Ta biết, ngươi nhưng thật ra là tới tìm Kim Nghệ tiểu thư đi. Ngạch, nàng là làm sao mà biết được? Tô công tử, ngươi đừng kinh ngạc như vậy nha. Là Thẩm bà bà nói với ta. Thẩm bà bà, đúng vậy, Tiểu Ảnh vẻ mặt sùng kính nói. Thẩm bà bà nhưng lợi hại. Nàng là tinh thuật sư có thể biết trước tương lai đâu. Tinh thuật sư sao? Tô Phi cũng là từ tiểu phi cơ miệng xuôi tai qua nghề nghiệp này. Nhưng là, tinh thuật sư tồn tại, liền giống như dị thuật sư ngàn tuyệt giống nhau. Từ xưa đến nay đều chỉ là một truyền thuyết. Khó nói, Thánh Đinh Đại Lục phía trên, thật sự có nghề nghiệp này tồn tại. Tô công tử, nghĩ gì vậy? Xin mời đi theo ta. Kim tiểu thư chính là vẫn luôn đang chờ ngươi đấy. Chờ ta, đúng rồi, Tiểu Ảnh nói, cũng là Thẩm bà bà nói, Kim tiểu thư về sau sẽ là bên cạnh ngươi trợ thủ đắc lực. Cũng chỉ có ngươi có thể giúp Kim tiểu thư báo thù. Ngạch, báo thù sao? Vị này Thẩm bà bà lời nói, thật đúng là đủ huyền. Huyền sao? Ta như thế nào không cảm thấy nha? Chỉ cần là Thẩm bà bà lời nói, tất cả đều ứng nghiệm. Thật sao? Nói thí dụ đi, 3 ngày trước, Thẩm bà bà nói ngươi hôm nay sẽ giết Tuyệt Mệnh Ly cung Diêm La Vân Liệt. Sau đó liền sẽ tới nơi này tìm Kim Nghệ tiểu thư. Quả nhiên, ngươi hôm nay thật giết Vân Liệt, cũng thật sự tới tìm Kim Nghệ tiểu thư. Sau đó đâu? Sau đó, Tiểu Ảnh suy nghĩ nghĩ. Nga, đúng, Thẩm bà bà nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tô Phi đã không muốn nói chuyện. Được rồi, trước mặc kệ vị kia Thẩm bà bà rốt cuộc là lợi hại bực nào nhân vật. Trước mắt, Tô Phi người muốn tìm, đích xác chính là Kim Nghệ. Chỉ cần có thể tìm được Kim Nghệ, mà Kim Nghệ cũng nguyện ý giúp trợ chính mình. Kế tiếp hết thảy kế hoạch đều đem thuận lợi triển khai. Đến lúc đó, cũng liền không sợ Thiên Kiếm Tông cùng Tuyệt Mệnh Ly cung đuổi giết. 10 phút sau, Xích Vân Điện, điện bên trong ngồi một vị thân xuyên hắc bào nữ tử. Nàng trên đầu mang theo nón, thấy không rõ mặt, nhưng đại khái có thể nhìn ra được vóc người của nàng đã phát dục thực thành thục. Vóc dáng đích xác không cao, còn không đến 1m6, thân hình đẫy đà. Thể trọng hẳn là sẽ không thấp hơn 120 cân. Khụ khục, bất quá, cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là, nàng chạm tại Xích Vân Điện bên trong. cầm trong tay một thanh mang huyết tiểu đao. Cái kia thanh tiểu đao trên thân đao có khắc một cái bắt mắt kim tự, là ý nói đúc cái kia thanh tiểu đao công nghệ sư là họ Kim sao? Thế nhưng kia đao thượng huyết là như thế nào hồi sự tình? Là ai huyết? Nàng chính là Kim Nghệ tiểu thư. Các ngươi trò chuyện, ta đi xuống trước. Làm Tô Phi đi vào Xích Vân Điện, tiểu ảnh đó là đệ nhất thời gian xoay người rời đi. Cùng thời gian, Kim Nghệ đứng dậy đến gần Tô Phi, ngữ khí ôn nhu nói: Tô công tử, tại ta cùng ngươi rời đi nơi này phía trước, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Mời nói, ngươi tới Nam Xuyên, rốt cuộc là vì cái gì? Là bằng hữu, cũng vì chính mình. Ngươi bằng hữu là ai? Đạt Lỗ cùng Tây Linh một kiếm. Ngươi nói Đạt Lỗ chính là Thiên Tế quân đoàn thủ lĩnh sao? Đúng vậy, vậy ngươi biết bọn họ ở địa phương nào sao? Không biết. Vậy ngươi suy nghĩ không suy nghĩ biết? Kim Nghệ hỏi. Ngươi biết bọn họ hạ lạc? Tô Phi vẻ mặt giật mình. Kim Nghệ gật gật đầu. Là Thẩm bà bà nói cho ta biết. Nàng nói ngươi gần nhất sẽ gặp được phiền toái, tốt nhất đi trước Thiên Tế quân đoàn tránh khó. Tô Phi giết Vân Liệt, kế tiếp xác sẽ gặp được rất nhiều phiền toái. Nhưng hắn cũng không tính hiện tại đi tìm Thiên Tế quân đoàn. Vì thế, vẻ mặt nghiêm túc nói, lời là nói như vậy không sai. Bất quá, ta cũng không tính ở thời điểm này đi tìm Đạt Lỗ. Lần này, các ngươi nói cái vị kia Thẩm bà bà, chỉ sợ là muốn tính sai. Không, Thẩm bà bà cũng không có tính sai. Kim Nghệ nói, kỳ thật Thẩm bà bà đã sớm dự đoán được ngươi sẽ không đi tìm Đạt Lỗ, cho nên nàng để cho ta đem cái này cho ngươi. Nói, nàng bắt tay bên trong chuôi này mang huyết tiểu đao đưa cho Tô Phi. Đây là? Tô Phi tiếp nhận tiểu đao, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Kim Nghệ nói, đã ngươi không đi tìm Đạt Lỗ, như vậy ta tại thời gian ngắn ở giữa bên trong cũng sẽ không rời đi Ngạo Thế Sơn Trang. Nếu ngươi ở bên ngoài gặp được phiền toái gì, chỉ cần lượng ra cây đao nhỏ này, sở hữu level 120 dưới tu sĩ, nhất định không ai dám ra tay với ngươi. Có thần kỳ như vậy? Kia tiểu đao cầm ở trong tay cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Kim Nghệ giải thích nói, đây là phê linh đao, đừng xem nó mặt ngoài nhìn qua thực bình thường, nhưng sở hữu level 120 dưới tu sĩ, chỉ cần bị nó thứ bên trong, chỉ cần một giây thời gian liền có thể cắn nuốt này thể bên trong tất cả linh lực. Cái này, thật đúng là không nhìn ra. Tô Phi đương nhiên biết, tầm thường tu luyện giả đều là lấy linh lực làm trụ cột, nếu là linh lực bị hút khô, cũng liền ý nghĩa tại thời gian ngắn ở giữa bên trong mất đi sức chiến đấu. Cái này tiểu đao, thế nhưng có các loại năng lực này, quả nhiên không hổ là Kim thị gia tộc xuất phẩm thần khí. Đúng rồi, Kim tiểu thư, phía trên này huyết là như thế nào hồi sự tình? Lại nói tiếp, phía trên huyết còn chưa khô cạn, cho đến bây giờ, vẫn cứ tản ra tươi mới mùi máu tươi. Đó là máu gà, chính ngươi chỗ lẽ ra sạch sẽ liền hảo. Hiện tại thời gian cũng không sớm, ngươi vẫn là đi về trước đi. Thẩm bà bà nói, tại ngươi tới Ngạo Thế Sơn Trang đồng thời, bên cạnh ngươi vị kia tân bằng hữu sẽ gặp được đại phiền toái. Tân bằng hữu sao? Chẳng lẽ là Tuyệt Cửu? Lại nói tiếp, nếu là Tuyệt Cửu không hề rời đi Thanh Vũ khách sạn, thật đúng là có khả năng bị liên lụy. Ta đã biết. Đa tạ Kim tiểu thư tặng đao, xin cáo từ trước. Mặc kệ vị kia Kim bà bà nói chính là nếu không chuẩn xác, Tuyệt Cửu cũng là hắn kế hoạch muốn mượn sức một cái, tuyệt đối không thể nhường hắn ra sự tình. Huống chi Tuyệt Cửu là Kim Nghệ vị hôn phu. Vì thế, giọng nói chưa xong, đó là triển khai thân hình, hỏa tốc chạy về Thanh Vũ khách sạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.